Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. Lòng cái dám chụp vừa đúng. Lão hoàng đế thật sự là thích Thẩm Sơ nhất. Hai tử người không lớn, 10 tuổi ra mặt, quá khôn khéo tài giỏi. So sánh chính mình những cái này hoàng tử hoàng tôn, dù là hoàng đế có được giang sơn, cũng không nhịn được muốn ở trong lòng đầu chua một chút Tĩnh Quốc công. Nhiều bình thường một người đâu, có thể quả thực là tốt số, tốt cha tốt đệ hảo nhi tử, đời này thỏa thỏa nửa điểm tâm đều không thao. So với hắn cái này tuổi đã cao còn đang vì không nên thân tử tôn vất vả lão nhân ra. Quả thực là khoan khoái không phải cực nhỏ đâu. Mặc dù cảm thấy Sơ Nhất dạng này hảo hai tử, nửa điểm không giống ra ra hắn như vậy phong thái xuất chúng. Hơi có tiếc nuối, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hoàng đế vẫn như cũ cảm thấy, Sơ Nhất thật sự là cái tốt manh mối. Rất là có thể gọi con cháu nhóm nhìn xê mon sơ thế là Sơ Nhất lại tiến cung thời điểm. Đã nhìn thấy dâu trắng hoàng đế bên người, còn đứng cái cùng mình niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên. Thiếu niên này đứng đắn ngày thường không sai, nhìn qua trắng tinh, người cũng rất là nhã nhặn dáng vẻ. Sơ Nhất ở nhà người trước mặt là cái da con khỉ. Yêu sái bảo, nhưng cho tới bây giờ đều không ngốc, không phải. Cũng không tới phiên hắn cái đứa bé bắt lấy Tần Trung. Gặp cái kia thiếu niên mặc màu đỏ chót hoàng tử phục sức. Trong đầu đoán một chút tuổi của hắn, thiếu niên thân phận liền vô cùng sống động. Mẹ đẻ mất sớm, bị lệ quý phi nuôi dưỡng lớn lên cửu hoàng tử nha. Quả nhiên, quỳ lạy sau Sơ Nhất chỉ nghe thấy ngồi tại long án phía sau hoàng đế cười lớn gọi hắn dậy. Đối cái kia thiếu niên nói. Đây chính là Sơ Nhất, bàn về đến, tiểu cửu nhi ngươi có thể gọi hắn một tiếng biểu, ngươi cùng Sơ Nhất ai lớn chút, Sơ Nhất kỳ thật có đại danh, bất quá là Tĩnh Quốc công đến hắn thời điểm niên kỳ không coi là nhỏ. Sợ đứa con trai này có cái gì tam tai bát nạn, cho nên dài đến bây giờ, còn một mực bị kêu nhũ danh, hoàng đế cũng cảm thấy Sơ Nhất cái này nhũ danh kêu lên rất là thân thiết. Dứt khoát cũng dạng này kêu, cửu hoàng tử nhìn thoáng qua Sơ Nhất, cười đối hoàng đế trả lời. Hồi phụ vương, mẫu phi nói qua, Thẩm gia có vị biểu huynh, chỉ so với ta lớn một tuổi, vậy được rồi, lệ quý phi là Tĩnh Quốc công thân biểu muội. Từ nơi này quan hệ đi lên nói, nàng dưới gối con nuôi gọi Tĩnh Quốc công một tiếng cữu cữu. Nửa chút vấn đề đều không có, cửu hoàng tử tuổi không lớn lắm. Cũng là linh lung tâm tư hài tử, lập tức thuận hoàng đế mà nói, cười gọi Sơ Nhất một câu, biểu huynh, không nên tùy tiện làm thân thích na. Sơ Nhất phúc phỉ, trên mặt lại cười thành một đóa hoa, làm sao dám đảm đương cửu điện hạ một tiếng biểu huynh. Nói, liền khom mình hành lễ, Thẩm Định kiến quá cửu điện hạ, buồn cười, mấy vị lớn tuổi hoàng tử bây giờ động một tí là phạm lỗi. Chỉ có cửu hoàng tử tại hoàng đế trước mặt rất là được sủng ái. Thậm chí hoàng đế còn không chỉ một lần nói qua, cửu hoàng tử cùng hắn rất giống. Đây chính là hoàng đế trong lòng người. Sơ Nhất lại thế nào trong lòng ba ba nhi, cũng phải làm ra một mực cung kính bộ dáng tới. Thẩm Định, liền là đại danh của hắn. Hoàng đế quả nhiên thái độ đối với hắn rất là hài lòng. Vân Vê dâu rồng gật đầu. Các ngươi biểu huynh đệ niên kỷ không sai biệt lắm, Sơ Nhất có thể nguyện ngày sau, cùng tiểu cửu một chỗ tập văn tập võ. Ý trong lời nói, đúng là nhường Sơ Nhất cho cửu hoàng tử làm thư đồng. Sơ Nhất giật mình, ngẩng đầu cười hi hi nói, đa tạ bệ hạ nha, bất quá, ta trong kinh thành đãi không được bao lâu, chỉ sợ không có cách nào bồi tiếp cửu điện hạ nha a. Hoàng đế cũng kinh ngạc. Có thể vào cung làm hoàng tử thư đồng, kia là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến vinh quang. Thẩm Sơ Nhất như thế đứa bé, vậy mà một ngụm liền cự tuyệt, híp long nhãn, đây là vì sao, liền liền cửu hoàng tử, rất tuấn tú trên mặt đều lộ ra nghi hoặc, ta cũng không phải là đọc sách liệu a, Sơ Nhất sầu mi khổ kiểm. Niệm đến bây giờ, liền tứ thư đều không thể học thuộc đâu. thường xuyên tức giận đến tiên sinh mắng ta Du Mộc Đầu. Tức chết ta rồi, bệ hạ ngài nói, chẳng lẽ niệm không tốt sách, liền không có khác sở trường à nha. Ta mặc dù đọc sách không được, có thể chính ta cảm thấy, còn rất khôn khéo đâu, hoàng đế ha ha cười. Hơn 10 tuổi cõng không xuống tư thư đến, quả thật có chút Du Mộc. Ta tổ mẫu thường xuyên nói ta cửu tỷ tỷ thông minh. Có thể ta cửu tỷ tỷ lại nói ta mới là trong nhà người thông minh nhất. Còn nói ta lớn rồi mau so con khỉ còn tinh đâu, này thật là A Tú nói qua. Hoàng đế lúc nào nghe qua dạng này lời nói dí dỏm đâu. Nhất thời đã cảm thấy rất là thú vị, tỷ tỷ ngươi nói, nơi đó có nói mình như vậy đệ đệ đây. Hai tay một đám, Sơ Nhất rất bất đắc dĩ. Đúng vậy a, bất quá cái này cũng đã chứng minh, liền ngay cả ta tổ mẫu cũng khoe thông tuệ người. Trong đầu cũng là tán thành ta càng thông minh chút, ta cùng ông ngoại đi một lần Bắc Cảnh. Cảm thấy vẫn là nơi đó càng thích hợp ta, chờ ta tam tỷ tỷ thành thân, ta liền cùng với nàng cùng tam tỷ phu cùng nhau, còn đi Bắc Cảnh, đúng, còn có ta tương lai tứ thẩm, cũng muốn cùng đi Bắc Cảnh, Sơ Nhất trên mặt lộ ra kích động. Bắc Cảnh tốt bao nhiêu a, bao la cực kỳ, vậy cũng là bệ hạ Giang Sơn a. Hắn ngẩng đầu, thẩm định nguyện ý học tập ông ngoại cùng tứ thúc, vì bệ hạ thủ hộ Giang Sơn. Long cái giám chụp vừa đúng, ngồi tại trên long ỷ hoàng đế lập tức cảm động, thẩm ra một môn, lại không luận tài năng như thế nào. Này một viên sáng trung tâm, là thực sự, từ ban đầu theo thái tổ hoàng đế chinh phạt thiên hạ thẩm tĩnh. Cho tới bây giờ tuổi còn nhỏ thẩm định thẩm Sơ Nhất. Phần này nhi trung thành, chưa bao giờ thay đổi, lại nghĩ tới Sơ Nhất tổ phụ, chính mình bạn từ nhỏ kiêm thư đồng, tại nguy hiểm nhất thời điểm còn cứu giá một lần, đến mức đả thương thân thể, sớm liền đã qua đời. Hoàng đế rất là lạnh lẽo cứng rắn lão tâm, khó được chua xót, tốt, tốt, hoàng đế đứng dậy vòng qua long án, đi tới Sơ Nhất trước mặt, Sơ Nhất cúi thấp đầu. Đã nhìn thấy long bào vạt áo bên trên nước biển sông sườn núi văn. Các ngươi một nhà, đối chẫm trung tâm, chẫm đều nhìn thấy, hoàng đế thậm chí duỗi ra long trảo, vỗ vỗ Sơ Nhất bả vai, thở dài, như huân quý đệ tử đều như ngươi như vậy, ta đại phượng triều còn có gì lo, tim rồng cực kỳ vui mừng phía dưới. Sơ Nhất xuất cung hồi phủ thời điểm, liền mang theo không ít ban thưởng, cùng hoàng tử một viên, cửu hoàng tử cảm thấy Sơ Nhất nói chuyện rất là thú vị. Có ý cùng hắn thân cận, hoàng đế vốn là có ý nhường Sơ Nhất cho hắn làm thư đồng. Thư đồng làm không được, dùng cửu hoàng tử mà nói, dài đến như thế lớn, hắn liền hoàng cung đều không có đi ra khỏi đi qua mấy lần. Kém xa thẩm ra biểu ca, còn nữa, hắn cũng nghĩ đi Tĩnh Quốc công phủ nhìn một chút lão phu nhân. Hoàng đế long chảo vung lên, rất là rộng lượng thả hắn xuất cung, thế là, Sơ Nhất chỉ có thể đè xuống lòng tràn đầy bên trong hồ nghi cùng không muốn. Mang theo cửu hoàng tử cùng nhau xuất cung, ngoài cung hết thảy, đối với cửu hoàng tử tới nói, đều rất là mới lạ. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng lại vung lên xe ngựa rèm hướng ra phía ngoài nhìn. Cùng tại hoàng đế trước mặt ông cụ non bộ dáng. Có khác biệt lớn, nhìn sơ qua lấy dạng này cửu hoàng tử, không khỏi sinh ra chút đồng tình tới. Hắn từ nhỏ đã là leo cao bên trên thấp, bốn phía điên chạy trước lớn lên, nhất là cùng tỷ tỷ A Tú cùng nhau, bò giả sơn, hướng ao nước bên trong nhảy, lên cây móc tổ chim, đều có thể bày trò tới. Nhìn cửu hoàng tử dáng vẻ, liền xem như sinh ở tôn quý nhất địa phương, thời khắc đều phải bưng. Liền trên phố cái bán mì người quán nhỏ đều cảm thấy kinh ngạc. Lại có cái gì vui vị đâu? Sao tác giả có lời muốn nói? Ngắn nhỏ, ta đi trước đi ngủ a. Mọi người cũng ngủ ngon. Hết chương.